xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 93, kỹ năng nhìn qua là nhớ, hóa ra ai cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người quan sát trong bóng tối vừa hay đã tụ lại một chỗ, thấy Thu Dương ôm hai chai rượu đi ra. Hàn Diễm nhỏ giọng nói, những tên này đúng là không bao giờ đi tay không mà. Hứa Đồng vội vàng nói với anh ta, xuyệt xuyệt xuyệt, nhỏ tiếng chút, đừng để chúng phát hiện ra. Hàn Diễm vẻ mặt bất lực nói, anh xem dáng vẻ tên kia có thể phát hiện ra chúng ta sao? Với dáng vẻ vui mừng bây giờ của hắn ta, cho dù chúng ta có đốt pháo ở đây, hắn ta cũng chỉ cảm thấy hợp cảnh thôi. Hứa Đồng nhìn về phía Thu Dương, trong bóng tối, cũng có thể thấy được sự vui mừng của người này. Nếu cho anh ta đôi cánh, không chừng có thể bay lên ngay tại chỗ. Cứ như vậy, năm người họ theo dõi Thu Dương xong, liền về chỗ ở. Lúc này Tạ Lam Án đang ở phòng khách, trong lòng ôm Tiểu Ngạo Thiên, tay cầm tờ tài liệu vừa rồi mình viết lại giống hệt trong phòng Thu Dương. Trên ghế sofa đầu kia là Đường Tinh đang ngồi xem phim cả ngày. Trong máy tính bảng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nói chuyện của nhân vật trong phim. Mấy người Chân Lục Trà về đến nơi liền nhìn thấy cảnh tượng này. Họ bị thổi gió lạnh cả ngày bên ngoài, tỏ vẻ thật sự là cạn lời. Tạ Lam Án nghe thấy tiếng mấy người họ về, ngẩng đầu nhìn về phía họ, rồi hỏi, thế nào, có phát hiện gì không? Hứa Đồng bây giờ cả người đói không chịu nổi, vẫy tay với Tạ Lam Án nói, đại ca đợi chút, chúng em uống miếng nước rồi ăn cơm, ăn xong sẽ nói với anh. Chân Lục Trà gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, rồi hỏi họ, ăn mì cay không? Mấy người tỏ vẻ đồng ý, chỉ có Hứa Đồng im lặng giơ tay. Chân Lục Trà nhìn anh ta, anh không thích ăn sao? Không đúng, Hứa Đồng ngoài thứ đó ra thì cái gì cũng ăn mà. Hứa Đồng giải thích, không phải, em thích ăn, nhưng chỉ ăn mì cay thôi, có phải hơi đơn điệu không? Chân Lục Trà, toàn thể thành viên, Hứa Đồng, không hổ là anh. Chân Lục Trà, vậy ăn bún ốc thì sao? Tôi thêm mấy cái chân vịt và giò heo. Hứa Đồng điên cuồng gật đầu, được được được, thêm một quả trứng chiên nữa thì càng tuyệt vời. Chân Lục Trà bị anh ta chọc cười, được, đều cho lên hết. Sau đó cô lại hỏi Đường Tinh và Tạ Lam Án đang ngồi trên ghế sofa. Hai người có ăn không? Đường Tinh thật ra lúc nãy nghe thấy mọi người bàn luận ăn gì đã có chút đói rồi. Nghe thấy Chân Lục Trà hỏi mình liền vội vàng gật đầu. Em ăn, cảm ơn chị Chân. Mà Tạ Lam Án ngồi trên ghế sofa không trả lời Chân Lục Trà, nhưng cô ngầm hiểu là anh ăn. Cho nên khi Tạ Lam Án ngồi trước một bát bún ốc to đùng bốc mùi chua, cả người đều ngây ra. Chân Lục Trà lúc này đã vui vẻ bắt đầu húp mì cùng mọi người. Cô thấy Tạ Lam Án nhíu mày mãi không động đũa, suy nghĩ một chút rồi nói. Đội trưởng anh chắc không phải là chưa từng ăn bún ốc chứ? Không thể nào, không thể nào, trên thế giới này lại có người không ăn bún ốc sao? Chân Lục Trà nghĩ lại, trước khi mạt thế bắt đầu, để đề phòng trường hợp sau này không được ăn bún ốc, cô còn đặc biệt nhờ quản gia chạy khắp các trung tâm thương mại lớn, mua hết tất cả bún ốc có thể mua được về. Cô cảm thấy người thích ăn cay như Tạ Lam Án chắc sẽ không thích đâu. Cô nhìn về phía Tạ Lam Án. Mà Tạ Lam Án cảm nhận được ánh mắt mong đợi, đe dọa của Chân Lục Trà, vẫn cầm đũa lên, ánh mắt có chút ghét bỏ gắp một đũa. Sau đó miễn cưỡng ăn hết, hình như không cảm nhận được mùi vị, Tạ Lam Án mặt không cảm xúc lại gắp một đũa to. Sau đó thong thả ăn hết một bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy toàn bộ quá trình, Chân Lục Trà hài lòng gật đầu tỏ vẻ, quả nhiên định luật thật thơm vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Mọi người ăn cơm xong liền bắt đầu trao đổi những thứ mình quan sát được trong ngày hôm nay ở phòng khách. Tạ Lam Án lấy ra một danh sách, bên trong viết người giao hàng và người nhận hàng. Rõ ràng đây là danh sách nội gián trong căn cứ. Chân Lục Trà nhìn danh sách đó, bên trong quả nhiên có tên của Lý Tiêu. Nhưng số người trên danh sách cũng không ít. Hơn nữa trên danh sách cũng có tên của những thành viên tương đối quan trọng trong nội bộ căn cứ. Nhưng nghe thấy danh sách này là do Tạ Lam Án phát hiện ra từ chỗ Thu Dương, cô có chút nghi ngờ. Nếu trực tiếp lấy đi như vậy, không phải sẽ khiến Thu Dương nghi ngờ sao? Sau đó Chân Lục Trà liền hỏi Tạ Lam Án, anh cứ như vậy lấy danh sách này từ chỗ Thu Dương đi, không sợ bị đối phương phát hiện sao? Tạ Lam Án thấy cô nghi ngờ, cười nói, anh xem một lần, sau đó về viết lại một bản. Nhìn qua là nhớ sao, nhưng so với dáng vẻ kinh ngạc của Chân Lục Trà, những người khác đặc biệt là Hàn Diễm nhìn cô nói. Aya tương đương chẳng lẽ Tiểu Lục của chúng ta không có nãng lực này sao? Nhưng chúng tôi đều có đấy nhé tương đương ô hô hô tương đương. Dáng vẻ này, điệu bộ này, lời nói này, rõ ràng là học theo dáng vẻ trước kia của Chân Lục Trà đây mà. Thì ra họ đều có sao? Cô nhìn về phía chú Viên mỉm cười, khẽ gật đầu. Cô lại nhìn về phía Hứa Đồng đang cầm một cái chân vịt gặm nhồm nhoàm. Anh ta đang chìm đắm trong việc thưởng thức bữa ăn thêm sau bữa tối của mình, rồi trả lời qua loa với Chân Lục Trà. Em cũng biết, Chân Lục Trà có chút không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Vậy rốt cuộc là họ bình thường hay là mình không bình thường đây? Đường Nguyệt nhìn dáng vẻ, lòng như tro tàn, hồn lìa khỏi xác của cô, vội vàng an ủi. Ôi chao, Tiểu Lục, đừng nghe Hàn Diễm nói linh tinh. Đây là bài kiểm tra mà đặc chủng binh chúng tôi bắt buộc phải trải qua. Nhưng Hàn Diễm vẫn đang cười hi hi ha ha ở đó. Chân Lục Trà nhìn về phía kẻ đang kiêu ngạo nào đó, tặng cho hắn một ánh mắt. Anh xong đời rồi. Sau đó liền nhào về phía Tạ Lam Án, tiếp theo liền bắt đầu nghề cũ của mình. Đội trưởng, Hàn Diễm anh ta bắt nạt người ta. Hu hu hu, Tạ Lam Án sau đó liền ném cho Hàn Diễm một nhát phi đao. Đúng vậy, không phải kiểu ánh mắt đê, a, o găm, đâu, mà là một con đê, a, o thật sự. Hàn Diễm nghiêng đầu né tránh, hắn quay sang oán trách. Đội trưởng, anh chơi thật à? Tạ Lam Án mỉm cười. Đương nhiên là không, tôi đang kiểm tra xem năng lực phản ứng của cậu có bị giảm sút hay không thôi. Hàn Diễm nhìn thấy nụ cười đã lâu không xuất hiện này của đối phương, thành công nổi da gà khắp người. Lúc này Hứa Đồng cuối cùng cũng ăn xong chân vịt của mình, anh ta hỏi. Chúng ta đã biết danh sách của bọn họ rồi, cũng biết địa điểm giao dịch, vậy khi nào thì hành động đây? Dù sao cũng đã lâu không có việc lớn, nhân tiện vận động gân cốt một chút cũng không tệ. Tạ Lam Án nhìn danh sách trên bàn, chuyện này phải huy động không ít người trong căn cứ, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một người chưa tra ra. Hứa Đồng, ai về? Tạ Lam Án thần sắc lãnh đạm, trong số những anh em cũ của Tạ Tòng lại sắp có thêm một kẻ phản bội. Lần này tất cả mọi người đều im lặng, cách chương.